Chương 209, Cổ Cắt. Diệp Vũ mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, Tiêu Dao Du thi triển mà ra, Tả Tử Sấm căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lần nữa đón lấy Diệp Vũ thẳng oanh mà đến Khai Sơn Quyền. Lần này Diệp Vũ vận dụng Khai Sơn Quyền chân chính tinh túy, lực lượng cuồng bạo mà ra, một quyền ném ra đi, cương mãnh đến thật muốn khai sơn băng nhạt. Tả Tử Sấm thi triển thân pháp muốn tránh đi, có thế kết quả cùng phía trước hai chiêu một dạng, căn bản là tránh đi không được. Một quyền này cùng hắn trùng kích cùng một chỗ, hắn chỉ cảm thấy một cổ như là mãnh liệt giang hà lực lượng lao ra, nguồn lực lượng này viễn siêu phía trước hai chiêu, Tả Tử Sấm cả người đều bị đập bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, cả người thừa nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng, lừa đảo, mẹ nhà hắn lừa đảo, hắn vì cái gì hỏi căn cơ bất ổn vấn đề, dạng này lực lượng hùng hậu còn nói căn cơ bất ổn, Tả Tử Sấm trong lòng 10,000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, hận đến thẳng cắn răng, thế nhưng là thân thể của hắn quán tính đập bay ra ngoài, nện ở trên đại địa, chỉ là tại hắn vừa nện ở đại địa lúc, Diệp Vũ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ này nhanh đến hắn đều không thể tưởng tượng, Tả Tử Sấm sợ hãi muốn tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh chiến Diệp Vũ, lại cảm giác được hầu kết có lạnh buốt đồ vật đụng vào, lúc này hắn mới phát hiện một cây chủy thủ rơi vào trên hầu kết của hắn, ngươi nhìn, ta ba chiêu liền thắng ngươi, Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Tả Tử Sấm, Tả Tử Sấm bị tức lần nữa một ngụm máu phun ra ngoài, hắn xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, làm cho đối phương ba chiêu, không sai, ba chiêu đằng sau chính mình nằm trên mặt đất bị nhân đao mang lấy cổ. Đám người cũng đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, khó mà tiếp nhận kết quả này. Tả Tử Sấm ba chiêu liền bại ở trong tay Diệp Vũ, dù cho ba chiêu này bởi vì Tả Tử Sấm tự thân nguyên nhân rất bị động, nhưng hắn dù sao cũng là cùng hắc bản cường giả giao phong nhân vật, ba chiêu muốn bại hắn sao mà khó khăn. Đặc biệt là vừa mới Diệp Vũ hiện ra tốc độ, để không ít người đều trong lòng kinh hãi, giống như tốc độ của hắn còn siêu việt Tả Tử Sấm, phải biết Tả Tử Sấm bản thân liền lấy tốc độ nổi tiếng. Hỏi ngươi hai vấn đề, Diệp Vũ nhìn xem Tả Tử Sấm nói ra. Tả Tử Sấm nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi nhất định sẽ bị ném ra Âm Dương học viện, nàng mở miệng không ai cứu ngươi, hù dọa ai đây? Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, ngày mai ta liền đi trường học khiếu nại, liền nói nổi danh lão sư chèn ép học sinh nhà nghèo, cái này khiếu nại không được, liền lại thêm một cái, trước tuyệt sắc bản liệt sư bị vạch trần, thẹn quá hóa giận giết học sinh diệt khẩu. Rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm người không biết xấu hổ đứng lên, thật đúng là không có cách nào. Tả Tử Sấm nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nàng còn cần tự mình động thủ sao? Rất nhiều người sẽ vì nàng động thủ, giống như ngươi, đến bao nhiêu ta diệt bao nhiêu a, có gì phải sợ? Diệp Vũ chẳng thèm ngó tới, ngươi, Tả Tử Sấm tức nổ tung, mình tại trong miệng hắn cứ như vậy không chịu nổi sao? Nếu không phải mình để cho ngươi ba chiêu, ngươi có thể đánh bại chính mình sao? Tả Tử Sấm nghĩ nghĩ, cuối cùng đầu nhịn không được đứng thẳng xuống tới, coi như mình không để cho hắn ba chiêu, cũng chưa chắc có thể cầm xuống cái này tân sinh, thân pháp chính mình ở thế yếu. Vừa mới hắn hiện ra lực lượng rất cường đại, chính mình không nhất định hơn được, hỏi ngươi hai vấn đề, trả lời liền thả ngươi rời đi, không trả lời, hắc hắc, Diệp Vũ lặng lẽ cười nói, không trả lời ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta, Tả Tử Sấm cả giận nói cái gì đó, ta như vậy một cái ôn nhuận quân tử, làm sao lại động một chút lại giết người đâu, Diệp Vũ trừng đối phương một chút, ta chính là muốn giúp ngươi gia tăng một chút mị lực, ta nghe nói, trên thân nam nhân vết sẹo là hắn tốt nhất huân chương, rất bao nhiêu nữ đều ưa thích loại này hán tử, nói đến đây, Diệp Vũ chủy thủ tại Tả Tử Sấm trên mặt khoa tay hai lần, ta chuẩn bị giúp ngươi ở trên mặt gia tăng một chút mị lực huân chương, ngươi cảm động a? Một câu nói kia bị hù Tả Tử Sấm tranh thủ thời gian nói ra, ngươi muốn hỏi điều gì? Vấn đề thứ nhất, Âm Dương học viện âm dương hỏa làm thế nào chiếm được? Diệp Vũ hỏi Tả Tử Sấm, rất đơn giản, ngươi có thể vào hắc bản, đồng thời nhập hắc bản trong một tháng không rơi ra hắc bản, liền có tư cách tiến về âm dương hỏa trì một chuyến, Tả Tử Sấm nói ra, nhập hắc bản sao? Diệp Vũ nhìn xem Tả Tử Sấm, Tả Tử Sấm đột nhiên lặng lẽ cười lên, đối với Diệp Vũ nói ra, nhập hắc bản cũng rất đơn giản, khiêu chiến hắc bản người, có thế thắng là hắn có thể nhập hắc bản, bất quá, ta nghĩ ngươi không cần đi khiêu chiến hắc bản người, bởi vì hắc bản tự nhiên có người sẽ tìm đến ngươi, Tần Yêu Nhiêu, Diệp Vũ minh ngộ, ta lần này không thu thập ngươi, khẳng định còn sẽ có người tới, so ta có năng lực, chính là hắc bản bên trong người, Tả Tử Sấm có chút cười trên nỗi đau của người khác, Diệp Vũ nhưng không có quá lớn ý nghĩ. Hắn tại Âm Dương học viện cũng tìm thi tỉnh y, thế nhưng là học viện quá lớn, hắn căn bản tìm không thấy, hắc bản toàn viện người đều đang chăm chú, chính mình cũng nghĩ qua nhập hắc bản đề cao mình nổi tiếng, đến lúc đó thi tỉnh y trên hắc bản nhìn thấy chính mình, nàng khẳng định sẽ tìm đến mình, chỉ là Diệp Vũ vừa tới, còn không có quen thuộc tình huống liền không có trực tiếp động thủ, huống chi hắc bản bên trong người mỗi một cái đều rất cường đại, Diệp Vũ không dám coi thường, Diệp Vũ vốn là đợi giải không sai biệt lắm lại đánh vào hắc bản. Bất quá bây giờ xem ra có lẽ không cần chính mình chủ động đánh ra, cũng tốt, Diệp Vũ mở miệng nói, cũng tốt, Tả Tử Sấm không hiểu nhìn xem Diệp Vũ, hắn đây là hy vọng hắc bản người tới tìm hắn phiền phức. Diệp Vũ không nói thêm gì, mà là nhìn xem Tả Tử Sấm nói ra, cổ cắt ra sao chỗ, làm sao đi vào, ngươi phải vào cổ cắt. Tả Tử Sấm thần sắc quỷ dị, ngươi một cái tân sinh, tích lũy đủ học phần sao, liền muốn tiến cổ cắt, học phần. Diệp Vũ không hiểu, bất quá Diệp Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn tại trên tấm bia đá thứ nhất, có hai lần tiến vào tư cách, dẫn đường. Diệp Vũ đối với Tả Tử Sấm nói ra, mang ta đi cổ cắt, mặt khác không cần ngươi quan tâm. Tả Tử Sấm bị Diệp Vũ buộc, chỉ có thể cho Diệp Vũ dẫn đường. Rất nhiều người thấy thế, đều hai mặt cùng nhau dòm. Trong đó có một người học viên lặng lẽ cười nói, phải đem kết quả này nói cho Tần Yêu Nhiêu mới được. Một câu nhắc nhở đám người, rất nhiều học viên đều điên cuồng hướng về một chỗ chạy tới. Chỉ là tiếp cận Tần Yêu Nhiêu cái cớ thật hay a. Tả Tử Sấm mang theo Diệp Vũ xuyên qua rất nhiều kiến trúc, thẳng đến đi tới một chỗ trận thế bao phủ chi địa hắn mới dừng lại bước chân. Hắn chỉ vào trước mặt một tòa kiến trúc nói ra, đó chính là ngươi muốn tìm cổ cát. Diệp Vũ nhìn sang, gặp cái kia có lấy một tòa cao vút trong mây lầu cát. Lầu cát cổ kính, mờ mịt quấn quanh, đại thế lồng bị lấy nó, nhìn có một cổ huyền diệu. Cổ cát là Âm Dương học viện một chỗ thắng địa một trong. Tả Tử Sấm nói ra, ở trong đó tồn trữ lấy không ít cổ tịch, cổ pháp, trong đó địa phẩm thiên phẩm cũng không ít, còn có mặt khác các loại bí thuật. Một câu nói kia để Diệp Vũ mới đột nhiên nhảy một cái, địa phẩm thiên phẩm bí thuật, chính mình rất thiếu những vật này, ngươi có thể đi. Diệp Vũ đối với Tả Tử Sấm nói ra, Tả Tử Sấm gặp chủy thủ rời đi cổ của hắn, nhìn xem Diệp Vũ đi hướng cổ cát, hắn cười đắc ý, cổ cát phi phàm cũng không chỉ là những này, chỉ là không phải mỗi người đều có tư cách đi vào, tiểu tử này lại muốn tiến cổ cát, chờ lấy chịu tội đi, bởi vì quy tắc ngầm, tân sinh chính là học phần đầy đủ, cũng không có tư cách vào cổ cát, đầu này quy tắc ngầm tân sinh không biết. Rất nhiều tân sinh đổi lấy rất nhiều học phần tràn đầy phấn khởi tiến về cổ cát, sau đó đều bị ném đi ra, hàng năm người như vậy đều có không ít. Rất hiển nhiên, Tả Tử Sấm cho rằng Diệp Vũ cũng là người như vậy. 123 truyện.com